vừa mới yêu nhau mà đã xa rồi. Bao nhiêu mộng đẹp của anh và tôi trôi theo dòng đời quên đi tình người, vẫn còn lưu luyến chưa nguôi nỗi niềm thương yêu ngày ấy. Ngồi dưới trăng thơ cùng ước mơ rằng yêu nhau trọn đời thể không lạt phai. Những duyên tình mình đã lỡ làng rồi, đâu còn câu hát say sưa giữa mùa trăng ấy anh ơi. Em đâu có ngờ giờ đây hai đứa chia tay, mộng tan như áng mây bay. Thì những ngày qua ta đừng trao thiết tha để lòng không vấn vương. Tình đã chia ly còn ước mong gì, thư anh hẹn hò gửi em còn đây. Đêm nay ngồi nhìn xuống rơi lạnh lùng, trăng về soi bóng riêng em, âm thầm ôm ấp đơn côi. Soi bóng riêng em âm thầm.